One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, ngàn năm trước sự kiện. Người đuôi cá, không thể lại biến thành cùng nhân loại đồng dạng hai chân. Đây là toàn bộ ngư nhân đảo, cả phiến hải dương, thậm chí cả khối đại lục chỗ có sinh vật chung nhận thức. Neptune lúc trước cũng là loại này bị loại này thường thức che đậy hai mắt phổ la đại chúng. Thẳng đến hắn từ mình phụ vương nơi đó tiếp nhận ngư nhân đảo quốc vương vị trí. Tiến nhập trong tẩm cung chỉ có Long cung thành chủ người mới có thể tiến nhập mật thất về sau. Hắn đối toàn bộ ngư nhân đảo thường thức đều bị lật đổ. Mật thất chính giữa cất đặt là một khối dùng cổ đại ngôn ngữ khắc dấu ra hình vuông bia đá. Neptune biết, đây là cái gọi là lịch sử chính văn, thế nhưng là như thế một khối lịch sử chính văn lại có cái gì trọng yếu giá trị muốn trân quý như thế giấu ở Long cung thành nhất nhất địa phương bí ẩn đâu. Trên thế giới có thể giải đọc lịch sử chính văn, người hẳn là đều đã bị chính phủ thế giới cho bắt xử tử, loại này bia đá ngoại trừ kiểu dáng kỳ quái bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì giá trị. Tại phía trên bia đá, còn đặt vào đời trước quốc vương viết xuống vài trang văn tự. Nội dung là liên quan tới một cái lưu truyền 800 năm trước truyền thuyết tại 800 năm. Trước, từng có một vị nhân ngư công chúa. Cá của nàng cái đuôi biến thành cùng nhân loại đồng dạng hai mắt. Để chúng ta đi theo tuổi trẻ Neptune cùng một chỗ đọc bản này lưu truyền 800 năm ghi chép. Xuyên qua đến 800 năm trước, hiểu một chút tại kia đoạn trống không 100 năm bên trong phát sinh truyền thuyết. 800 năm trước một ngày nào đó, bình tĩnh ngư nhân đảo đột nhiên tới một nhân loại. Ngư nhân đảo truyền thừa nhiều năm, ngư nhân tại toàn bộ trong biển rộng đều có phân bố. Nhưng là chỉ có ngư nhân đảo là nhất lớn nhất ngư nhân căn cứ. Đã từng trợ giúp nhân loại học tập sinh hoạt kỹ năng ngư nhân trên đất bằng lưu lại, theo thần. Trong hải dương tới truyền thuyết, nhân loại tại khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh về sau. Nhớ tới đã từng truyền thuyết, bắt đầu nghĩ đến đáy biển xuất phát, nghĩ muốn tìm, thần, tồn tại. Rốt cục, không ngừng thăm dò cuối cùng cũng có hồi báo. Một cái may mắn mạo hiểm giả đánh bậy đánh bạ đi tới ngư nhân đảo. Ngư nhân nhóm nhiệt tình tiếp đãi tên này nhân loại. Cuối cùng còn tiễn hắn rời đi ngư nhân đảo. Thế nhưng là cái này bên trong nhiệt tình hiếu khách thuần phác lại hại ngư nhân đảo. Tên này nhân loại trở về không ngừng tuyên dương mình tại đáy biển kỳ ngộ. Rốt cục đã dẫn phát nhân loại đối ngư nhân đảo đại quy mô khai phát. Mỹ lệ Mỹ nhưng ngư bị bắt đi xem như triển lãm phẩm. Cường tráng ngư nhân bị bắt đi đương thành nô lệ. Tức giận ngư nhân nhóm phấn khởi phản kích. Thế nhưng là trải qua thời gian dài hòa bình, để bọn hắn đề phòng sơ suất. Cuối cùng không kẻ địch loại súng pháo. Tử thương thảm trọng. Đây là Long cung thành nhân ngư công chúa tại bi phẫn bên trong thức tỉnh mình, xích kinh, năng lực. Triệu hoán đến đại lượng xích kinh loại, đến đây quấy nhiễu các nhân loại bởi vậy toàn quân bị diệt. Từ đây, không còn có người loại dám đại quy mô tiến công ngư nhân đảo. Chỉ còn lại có một chút lẻ tẻ, trộm săn, hoạt động tồn tại. Đáy biển tồn tại có thể thống lĩnh xích kinh loại, xích kinh, nghe đồn cũng bởi vậy lan truyền nhanh. Chóng, tại, xích kinh, sự kiện phát sinh không lâu sau. Một ái mộ nhân ngư công chúa mỹ mạo nhân loại lớn mật xâm nhập ngư nhân đảo. Cuối cùng bằng vào tự thân thực lực cường đại cùng hơn người can đảm. Thắng được nhân ngư công chúa phương tâm. Nhân ngư công chúa cùng nhân loại yêu nhau về sau. Phát sinh một kiện quái sự. Mà nhân ngư công chúa từ đây đóng cửa không ra. Không còn xuất hiện tại trước mặt công chúng. Tên kia nhân loại không lâu sau đó liền rời đi ngư nhân đảo. Từ đây cũng không trở về nữa. Nhân ngư công chúa ngày qua ngày hy vọng yêu trời trở về. nhưng chờ đến chỉ có một phong từ trên lục địa gửi tới tin. Tiếp vào tin không lâu về sau, ngư nhân công chúa liền buồn bực sầu não mà chết. Ngay lúc đó ngư nhân đảo quốc vương cực kỳ bi thương. Thậm chí tại dưới cơn nóng giận lập xuống không khen nhân loại tiến vào ngư nhân đảo lệnh cấm. Đáng thương có, xích kinh, năng lực nhân ngư công chúa cứ như vậy bởi vì tình cảm buồn bực sầu não mà chết. Neptune phụ vương tại trong ghi chép viết, nhân ngư công chúa tại ngư nhân loại yêu nhau về sau. Nguyên bản đuôi cá vậy mà trong một đêm biến thành nhân loại hai chân. Nhân ngư công chúa bởi vậy sợ hãi bị tộc nhân xa lánh mà tránh không tiếp khách. Tên kia nhân loại nam tử trở lại trên lục địa về sau chỉ gửi tới một phong, trần ngập áy náy, tin. Nhân ngư công chúa tải tiếp vào thư tín về sau, khóc giống ba ngày ba đêm. Về sau không còn có bước ra qua Long Cung thành một bước. Mãi cho đến chết đi bên trên không lâu sau đó, phụ trách điêu khắc, lịch sử chính văn, công tượng đi vào ngư nhân đảo. Đem cái này phong xin lỗi nội dung bức thư khắc ở trên tấm bia đá. Đặt ở ngư nhân đảo, vị kia ngư nhân vương đem bia đá đương thành mình đối nữ nhi niềm thương nhớ ký thác. Chuyển vào tẩm cung của mình bên trong, tính cả mình đối kia đoạn thống khổ hồi ước ghi chép. Nhất đại lại một đời truyền thừa. Hiện tại truyền thừa đến Neptune thế hệ này, ngư nhân đảo lại xuất hiện vị thứ hai nhân ngư công chúa. Vị này ngư nhân công chúa không chỉ có đã thức tỉnh, xích kinh, năng lực. Còn tại về sau gặp Mew cái này nhân loại, đuôi cá cũng biến thành nhân loại hai chân. Neptune vừa nhìn thấy Shirahoshi công chúa thân thể biến hóa, liền hiểu lịch đại truyền thừa ghi chép. Tại mình cùng nữ nhi bảo bối của mình trên thân ứng nghiệm. 800 năm trước vị kia ngư nhân vương, bởi vì nữ nhi cùng nhân loại yêu nhau cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Cực kỳ bi thương, cho nên lưu lại ghi chép, muốn để đời sau của mình ghi nhớ. Không con vớt tơ, cầu châu, 800 năm ở giữa, không còn một vị nhân ngư công chúa giáng sinh tại ngư nhân đảo. Thế nhưng là tại Neptune thế hệ này, giáng sinh Shirahoshi công chúa. Shirahoshi công chúa đã thức tỉnh, xích kinh, năng lực về sau. Neptune liền bắt đầu chú ý lên đến thăm ngư nhân đảo nhân loại tới. Ngư nhân đảo không cho phép nhân loại đặt chân lệnh cấm y nguyên tồn tại. Thế nhưng là trên đất bằng, chính phủ thế giới cùng hải quân thành lập, coi như ngư nhân đảo cũng không thể không nhượng bộ. Neptune hữu tâm bảo hộ nữ nhi của mình, không cho nàng dẫm vào 800 năm trước bi kịch, dẫm vào vị kia người đáng thương ngư công chúa vết xe đổ. Thế nhưng là thụ tình thế bức bách, không cách nào làm đến toàn phương vị bảo hộ. 800 năm, trong biển rộng tồn tại, xích kinh, truyền thuyết, đã sớm bị người A quên lãng, nhân loại khoa học kỹ thuật cũng một mực nện phát triển. Càng nắm giữ, trái ác quỷ, loại này lực lượng đáng sợ, ngư nhân tộc tại nhân loại trước mặt, hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Ngư nhân đảo dựa vào tự vệ, xích kinh, hiện tại thành khó mà xử lý khoai lang bỏng tay. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, tại ngày càng cường đại thế lực khắp nơi uy hiếp dưới. Xích kinh, năng lực. Đã thành uy hiếp Shirahoshi công chúa sinh mệnh an toàn một loại vướng víu. Neptune hết sức tại cùng nhân loại duy trì liên hệ, cùng bảo hộ Shirahoshi ở giữa duy trì cân bằng. Đã sợ hãi ngư nhân đảo cùng xã hội loài người mất đi liên hệ. Từ đó địa vị lần nữa sa sút, lại sợ tràn vào tới một số đông nhân loại bên trong. Sẽ xuất hiện nữ nhi của mình Shirahoshi. Chân mệnh thiên tử. Dẫn đến số mệnh lại một lần nữa luân hồi. Cũng may bởi vì Vanderdecken IX tồn tại, Shirahoshi công chúa không thể không dùng tại vỏ cứng trong tháp không có cách nào cùng ngoại giới câu thông, này mới khiến Neptune có chút an lòng. Bởi vì ngoại giới có Vanderdecken IX không ngừng quấy rối, Shirahoshi công chúa cùng ngoại giới câu thông cũng bởi vì tồn tại nguy hiểm mà bị ngăn cản. Đột, sứt đầu mẻ chán Neptune cũng liền có thể tạm thời duy trì ở loại nguy hiểm này cân bằng. Mà không đến mức để Shirahoshi đến ngoại giới, tiếp xúc nhân loại, từ đó đi hướng loại kia kết cục bi thảm. Thế nhưng là Mew đến lại phá vỡ loại nguy hiểm này cân bằng. Neptune không có khả năng cự tuyệt đến từ hải quân tướng lĩnh, giải quyết phiền phức, hảo ý. Dù cho loạn này hảo ý sẽ dẫn đến mình nỗ lực duy trì cân bằng, sập bàn. Neptune vốn đang gửi hy vọng ở mình có thể mức độ lớn nhất tránh cho Shirahoshi công chúa cùng Mew gặp mặt, thế nhưng là Hody, dồn cái kia tên đáng chết đột nhiên ra gây sự. Để tình thế càng ngày càng hướng phía Neptune sợ hãi tình trạng phát triển mà đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.